Kiếp Thiên Vận, chương 61, lo lắng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mưa càng rơi xuống càng lớn, bầu trời không ngừng lóe lôi quang, liền cùng khóc lóc đau khổ đồng dạng làm người ta sợ hãi. Một đạo lôi gấp thật vừa đúng lúc đập vào Lý Phá Hiểu bên người cây nhỏ trên. Một tiếng ầm vang đem cây bổ đến ánh lửa đều bốc lên. Sau đó lại lập tức dội tắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phá Hiểu mặt không biểu tình. Trên trán của hắn rõ ràng có một đạo vết máu. Huyết thủy thôi cho mưa to tẩy đi. Mắt lại tại trời mưa nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Ta nói ngài đây là tại diễn cương thi mảnh a. Trương Nhất Đản, người thế nào hảo chết không chết liền đứng tại kia. Còn cho người mượn thân sống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, mắt của ta đều đỏ. Sư đệ đi mau. Chúng ta liền làm như không nhìn thấy hắn đi. Tuyệt đối đừng xuống dưới. Hải sư huynh vội vàng nói. Lúc trước hắn vứt xuống Lý Phá Hiểu chạy trốn. Hiện tại cũng không có nhiều mặt đi nhìn nhân ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể hắn xem chúng ta. Ta một cái phanh lại. Liền đem xe ngừng lại. Mở cửa xe liền chạy tới. Vặn lên cổ áo của hắn. Nhất Đản, nếu như là lần đầu tiên gặp mặt liền muốn đi liều mạng cái gì? Hải sư huynh khẳng định sẽ chạy trốn. Ta đây là khẳng định tin tưởng không nghi ngờ. Hắn âm dương ra pháp thuật tận chọn lấy chạy trốn độ kiếp pháp môn. Không chạy trốn ngươi còn trông cậy vào hắn làm gì? Muốn liều mạng hắn cũng không có mấy chiêu có thể đấu qua được người khác. Nhưng nhìn ta xuống xe, hắn lập tức lại theo tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư đệ, Hải sư huynh trùng điệp thở dài. Hắn là đã nhìn ra, ta nói đều không sai. Lý Phá Hiểu cau mày, hai mắt híp lại xuống dưới. Mắt cá chết đồng dạng trừng mắt ta, một tay lấy ta đẩy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có ý tứ, người xác thực nhận lầm người. Bất quá đã tới, ta cũng không cần lại đi nơi khác tìm ngươi. Ta là Càn Khôn Đạo truyền nhân Lý Phá Hiểu. Lần này tới là muốn hỏi ngươi. Có thể đem ngươi nuôi dưỡng hai con lệ quỷ giao cho ta à? Lý Phá Hiểu không chút khách khí nói với ta nói. Hắn một thân áo đen đạo bào. Góc áo lên tú càn khôn bát quái đồ hình. Phía sau một cây đào mộc kiếm dùng dài mảnh túi chứa. Thật cùng đạo sĩ giống nhau như đúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải tấm kia ta chết cũng sẽ không nhận lầm mặt. Thật sự cho rằng hắn chính là Lý Phá Hiểu. Người cảm thấy có thể sao? Đừng nói ta nuôi dưỡng quỷ sẽ không cho ngươi. Ngươi đoạt huynh đệ của ta nhục thân. Ta càng sẽ không bỏ qua ngươi. Thù này kết, thông minh liền tự mình tìm địa phương đầu thai. Bằng không động thủ, nhưng là không còn ngươi thú vị. Ta khẽ cắn môi nói. Đem hắn hồn rút ra. Ta có rất nhiều biện pháp. Tống Uyển Nghi, Tích Quân, đều là các trung cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó chính là nói. Việc này không có nói chuyện. Lý Phá Hiểu sắc mặt trong nháy mắt cứng lại đến. Trong mắt hàn ý đột nhiên tăng lên mấy chuyến. Tức phụ tỷ tỷ mãnh giật góc áo của ta. Ta lập tức liền biết cái này Lý Phá Hiểu đã cùng ta vạch mặt. Là lập tức công kích báo hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích Quân, Uyển Nghi, không chút do dự, ta lập tức liền hô lên các nàng. T, Tích Quân một bộ khảm viền vàng nát hoa váy dài màu đỏ tại trong mưa cuồng vũ. Thoáng như nhất đại kiêu tử. Khí thế lỗi lạc xuất hiện ở bên cạnh ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể chỉ là chỉ chớp mắt, nàng đã nứt ra miệng rộng. Sắc bén cá mập răng một hàng xếp tới bên tai. Hung thần ác sát đều không đủ lấy hình dung. Tống Uyển Nghi vẫn như cũ an tĩnh lạ thường. Chính là xuất hiện, nàng cũng chỉ là chạm ở bên cạnh ta. Đôi mắt xinh đẹp nhìn quanh, cuối cùng dừng lại tại trên mặt của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần cực mọi loại, càn khôn thay đổi, diệt, Lý Phá Hiểu không có nửa điểm đình chỉ. Chú ngữ nhất niệm, một tay vê quyết, lam phù trong tay hắn nhất truyền, liền đạn hướng Tích Quân. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích Quân bay rớt ra ngoài, tứ chi chạm đất, vẫn luôn ném ra rất xa mới ngừng lại. Tích Quân cực kỳ tức giận, ngửa mặt lên trời một trận gào thét liền xông về Lý Phá Hiểu. Uyển Nghi cấp tốc vô cùng ngăn ở bên cạnh ta. Kiếm chỉ một điểm, mưa to tựa như cho bổ ra đồng dạng. Có cái gì sắc bén đồ vật liền hướng Lý Phá Hiểu chém tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ người qua đường môn, càn khôn thay đổi, phá. Lý Phá Hiểu tựa hồ không nhìn thấy phong nhận. Lần nữa vê quyết, lam phù hướng phía trước đưa tới. Trước mặt mưa to một trận vặn vẹo. Phong nhận cứ như vậy lăng không biến mất không thấy. Uyển Nghi có chút kinh ngạc. Lại là 3-4 đạo phong đao điểm hướng về phía Lý Phá Hiểu. Lại vẫn hóa giải đến sạch sẽ. Cái này khiến nàng cũng có chút tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý đạo trưởng, sư đệ, hai người tất cả dừng tay. Hải sư huynh lớn tiếng hô câu, liền đem ta kéo đến đằng sau. Ta vội vàng ngăn lại Tích Quân cùng Uyển Nghi, sinh sợ các nàng đã ngộ thương sư huynh. Làm sao, Hải lão thúc, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tham dự vào? Ngươi đừng quên, liền ngươi điểm này lòng bàn chân bôi dầu công phu, đối ta căn bản không có tác dụng a. Lý Phá Hiểu âm hàn mặt càng là nhiều nhất trọng sát khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lý đạo trưởng, ngươi nói đùa đâu, ta chỉ là muốn nói với ngươi. Hiện tại Hạ Nhất Thiên hắn đã không phải là huyền môn bên ngoài người. Hắn bây giờ là sư đệ của ta, kế thừa chúng ta âm dương gia đạo thống. Ta thay thế ta sư phụ, dẫn hắn nhập đạo. Lý đạo trưởng, ngươi cũng không cần lại tìm sư đệ ta phiền toái. Kia hai con nuôi dưỡng quỷ vật, là hắn đắc lực trợ lực. Ta sẽ cùng hắn cùng một chỗ tuân theo huyền môn pháp tắc. Sẽ không cho thế nhân mang đến bối rối. Hải sư huynh cho người ta đã nói như thế. Quả thật có chút khó xử. Bất quá hắn cũng không có đi sinh khí, mà là đem sự thật điểm ra. Hy vọng Lý Phá Hiểu có thể tránh ra một lối. Xùy, Lý Phá Hiểu phản cười lên. Mắt nhìn Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi. Bỗng nhiên lại âm trầm mặt xuống. Nếu như ta không chịu đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phá Hiểu, mẹ ngươi trộm Trương Nhất Đản thân thể, còn muốn diệt ta Tích Quân cùng Uyển Nghi. Ta cơ hồ là giận điên lên. Cho ra hỏa này khi dễ thành như thế. Chân Phật cũng có 3 đốm lửa. Ngươi muốn là muốn chết. Cứ việc tới thử xem thử. Vậy nhưng vừa vặn nha. Lý Phá Hiểu khóe miệng lướt lên cười lạnh. Trong tay đã lần nữa vê lên hắn càn khôn đạo thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư đệ, nghe sư huynh một câu. Nơi này cho sư huynh giải quyết. Ngươi lên xe. Hải sư huynh quay đầu liền chừng ta một chút. Ra hiểu ta nhanh đến trong xe. đem chiếc xe đánh lấy. Nhìn sư huynh không thể hoài nghi biểu lộ, ta cũng chỉ có thể nhíu mày lên xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích Quân cùng Uyển Nghi đều bay vào trong xe về sau. Ta nhìn về phía bên ngoài, chỉ gặp Hải sư huynh cùng Lý Phá Hiểu chính đang nói cái gì. Bất quá mưa rào xối xả, ta thực sự không có nghe rõ bọn hắn nói lời. Chỉ là nhìn thấy hai người biểu lộ đều rất khó coi. Đặc biệt là Lý Phá Hiểu, tính cách cũng đầy đủ ác liệt. Một bộ vênh váo tự đắc, thậm chí là chỉ vào Hải sư huynh cái mũi mắng dáng vẻ. Bất quá cuối cùng Hải sư huynh nói mấy câu, lại làm cho Lý Phá Hiểu triệt để bình tĩnh lại. Sau đó chừng ta một chút, quay người đội mưa rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải sư huynh nhìn xem Lý Phá Hiểu đi xa, mới chạy về trong xe. Sau đó hít vào một hơi, lại thở dài. Ai, cuối cùng khiêng ra Chu Anh tiền bối, rốt cục mới khiến cho hắn bán mặt mũi đi. Sư đệ nha, người vừa mới quá mức xúc động. Kia Lý Phá Hiểu đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm. Có thể luyện đến mượn xác hoàn hồn, còn có thể thi triển càn khôn đạo pháp người. Từ điểm này liền biết hắn không là bình thường mặt hàng. Sư huynh đều tự biết không phải là đối thủ của hắn. Ngươi xem thường hắn ăn thiệt thòi, mà lại dám xông vào thành hoàng, còn có thể toàn thân trở ra. Ngoại trừ Lý gia, cái này trong huyện thật tìm không ra khác huyền môn thế gia có thể dạng này. Lý Phá Hiểu là Lý gia. Ta nhíu nhíu mày, không nghĩ tới cuối cùng nhấc lên tứ đại huyền môn bên trong Lý gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn ta dáng vẻ nghi hoặc, Hải sư huynh rồi nói tiếp. Đúng nha, khả năng ngươi trước kia không có chú ý, hoặc là Triệu Thiến tiểu nha đầu này không hiểu. Vậy thì tốt, sư huynh vẫn là lại nói cho ngươi nói trong huyện tứ đại huyền môn thế gia sự tình đi. Kiến quốc trước kia, vương gia là thổ phỉ, về sau hoàn lương đổi bán quan tài. Triệu gia lão tổ tông trước kia là xem bói, dựa vào siêu thị đồ cổ đãi đến Định Tinh La Bàn. Cuối cùng thành phong thủy sư. Trương gia lão tổ tông một đời kia trước liền là kẻ trộm. Hiện tại thì là trộm mộ, kiêm đào mộ, mà Lý gia, hắc hắc, cho tới bây giờ chính là huyền môn thế gia. Nói như vậy ngươi đã hiểu không? Hải sư huynh nói, sắc mặt đều có một chút rét run. Lý gia huyền thuật không ra thì thôi, vừa ra tới liền khó lường nha. Sư huynh của ngươi ta trước đó đều cho Lý gia vị kia đã cứu một lần. Cũng chính là dạng này, sư huynh mới có thể giúp Lý Phá Hiểu mở âm dương đạo. Bằng không ta làm sao có cái này thời gian rỗi. Không được, ta phải cho ta những cái kia lão bằng hữu gọi điện thoại hỏi một chút việc này. Ngươi trước lái xe, lái đi huyện 80 mét đường lớn bên kia. Sư huynh đạo trường liền rơi vào kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Trương gia sự tình làm thế nào? Sẽ không liền để bọn hắn trộm mộ a, ta đành phải thành thật hướng huyện thành lái đi. Cùng Liên Thành Sơn đi ngược lại. Đừng để ý tới bọn hắn. Trương lão thái không đều đi a, còn mắc mớ gì đến chúng ta? Hiện tại ngươi tuổi thọ kia quan vẫn chưa hoàn toàn giải quyết. Chúng ta tham gia náo nhiệt không dễ chơi nhiều. Bọn hắn Trương gia nếu dám hỏi tới, ngươi khiêng ra sư huynh của ngươi tên tuổi, quản hắn nói cái gì, đều để hắn Trương gia tìm đến sư huynh ta. Hừ, ngoại trừ Lý gia ngươi phải chú ý bên ngoài, trong huyện địa phương khác ngươi chính là cùng con cua đồng dạng đi đường đều vô sự. Hải sư huynh lấy ra điện thoại di động của hắn, liền đồng ý từ lúc nghe tin tức đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhịn không được cười lên. Sư huynh này, có đôi khi không đáng tin cậy. có đôi khi lại đáng tin cậy đến kịch liệt, để cho ta tại huyện thành cùng con cua đồng dạng đi đường. Vậy ta phải nhiều hoành mới được. Không để ý tới hắn, ta theo kính chiếu hậu trong mắt nhìn Tống Uyển Nghi. Nàng ngơ ngác nhìn ta, cùng cô gái ngoan ngoãn đồng dạng. Nhưng ta nhìn thấy Tích Quân lúc, lại nhíu nhíu mày. Làm sao theo vừa mới bắt đầu liền không có chạy tới ôm cổ của ta rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến vừa rồi nàng cho Càn Khôn phù pháp đánh chúng sẽ không thụ thương. Ta giật nảy mình, Tích Quân, làm sao ngồi xổm kia đâu? Xe rất rộng, Tích Quân ngồi xổm ở giữa xe, một bộ khổ sở dáng vẻ. Nhìn thấy ta gọi nàng mới nghiêng đầu qua, miệng bẹp, dáng vẻ rất ủy khuất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau tới đây, có phải là thụ thương rồi? Ta gấp gáp hỏi, Tích Quân gật gật đầu, buông lỏng ra đặt tại trên cổ mình tay. Nàng đem quần áo lỗ hồng để lộ, một đạo thê lương tinh hồng vết tích theo cổ kia một đường đến trước ngực. Rất dữ tợn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xem xét, đau lòng đến kịch liệt, Lý Phá Hiểu, lão tử không để yên cho ngươi. Trong lòng ta không khỏi mắng to, đem xe dừng tại ven đường, Tích Quân mau tới đây, ăn máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đem nàng ôm trở về trong ngực, vươn tay ra đút nàng. Lệ quỷ thụ thương cần dùng đến chủ nhân tinh huyết tới cho ăn chữa thương. Nhìn ta muốn cho Tích Quân cho ăn, Uyển Nghi lập tức sinh khí ở phía sau nói nhỏ, nói cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích Quân vốn còn muốn duỗi ra răng nanh cắn, kết quả tựa hồ nghe Uyển Nghi liền nghiêng đầu qua, làm sao cũng không chịu hút. Im miệng, nàng đều tổn thương như vậy, ngươi còn có tâm tư nói nàng? Ta tức điên lên, quát lớn một câu. Kết quả Tống Uyển Nghi nghe xong, nước mắt lập tức siêu siêu rơi xuống, quay đầu qua nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải lão chính gọi điện thoại, nhìn ta cùng Tống Uyển Nghi một chút, thở dài, cuối cùng Tích Quân dưới mệnh lệnh của ta, vẫn là hút ăn máu tươi của ta, không quá phận lượng cũng không nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.